đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Hạ Tiểu Man muốn làm trụ cột. Tại Thiên Lý Sơn nơi nào đó, Hạ Tiểu Man đang khôi phục một chút nguyên khí về sau liền vì Thu Bạch Lộ vận khí chữa thương. Hồng Âm bởi vì nguyên khí có một chút đặc thù tính chất, cho nên không tiện vì Thu Bạch Lộ chữa thương. Mà Khương Lạc Nguyên chưa đến thuế phàm cảnh, nguyên khí vốn cũng không nhiều. Trước đó đại chiến càng là hao sạch sẽ. Về phần Dương Phi Tuyết, nàng vốn là cá thể tu, nguyên khí vốn cũng không nhiều. Cho nên Hạ Tiểu Man liền trở thành nhân tuyển duy nhất. Nhà mình tam sư muội lấy thần khiếu cảnh chiến thắng hạo nhiên cảnh tu sĩ. Đây vốn là kiện cực kỳ làm cho người ngạc nhiên sự tình. Nhưng bây giờ Hạ Tiểu Man nhưng không có cái tâm tình này. Bởi vì Thu Bạch Lộ thụ trọng thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khôi phục lại. Bây giờ nàng nguyên khí cũng hao hết, Khô Mộc Phùng Xuân Thuật cũng vô pháp giúp nàng khôi phục thân thể. Cho nên để Hạ Tiểu Man rất là sốt ruột. Dương Phi Tuyết nhìn xem 10 phần mệt nhọc nhị sư tỷ cũng không tốt nói cái gì. Bây giờ tam sư tỷ thương thế càng nặng, nếu là trễ trị liệu, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Cho nên nàng không có khả năng nói ra để nhị sư tỷ nghỉ ngơi một chút như vậy. Dương Phi Tuyết có thể phát giác được, tại chiến thắng tôn này hạo nhiên cảnh tu sĩ về sau, những người khác liền lập tức rút lui. Mà trong 2 ngày này cũng không có bất kỳ người nào đuổi theo. Hiển nhiên là bị tam sư tỷ thực lực trấn nhiếp rồi, không dám tùy tiện hành động. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, tiếp xuống sẽ đối mặt với càng thêm hiểm trở tình huống. Hạ Tiểu Man lưu lại cuối cùng một tia nguyên khí cung cấp mình vận chuyển. Nàng thở hào hển thu lực. Một năm qua này, các nàng có thể nói là trải qua vô số cực khổ gian nguy, trèo non lội suối ngàn vạn dặm, đi đến hiện tại cũng đã nhanh đến cực hạn. Dương Phi Tuyết đem vẫn còn đang hôn mê bên trong Thu Bạch Lộ để nằm ngang, sau đó nhìn về phía nhị sư tỷ. Hạ Tiểu Man hướng nàng lắc đầu, ra hiệu mình không ngại, nhưng mệt mỏi. Hồng Âm nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Hạ Tiểu Man đắng chát cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên là mệt mỏi. Hồng Âm trầm mặc ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn qua vẫn còn đang hôn mê Thu Bạch Lộ. Khương Lạc Nguyên nhịn không được nói ra, các ngươi không có cách nào liên hệ các ngươi sư tôn sao? Đều loại này tình cảnh, hắn lại không đến, nói không chừng chúng ta đều muốn xong đời ở chỗ này. Đám người trầm mặc, các nàng hoàn toàn chính xác không có liên hệ sư tôn thủ đoạn. Đưa tin phù lục có khoảng cách hạn chế, nhiều lần sử dụng không có kết quả sau liền mất hiệu lực. Khương Lạc Nguyên tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Nàng cũng đã sớm biết Hạ Tiểu Man bọn người lúc trước tại sao lại tiến vào Loạn Hồn Uyên. Thuần túy là cái ngoài ý muốn. Bây giờ cách Hành Huyền Sơn còn tương đương xa, cũng không biết có cơ hội hay không còn sống đi đến nơi đó. Ta đi bố trí trận pháp. Khương Lạc Nguyên đứng dậy. Lạc Nguyên, nghe được Hạ Tiểu Man hoán nàng một tiếng, Khương Lạc Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Hạ Tiểu Man nhìn xem nàng, nói, con đường sau đó liền để chính chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì nhìn một chút trước mắt mấy người. Hồng Âm cũng ngước mắt nhìn về phía nàng. Làm gì? Đuổi ta đi à? Chê ta giúp không được gì? Không phải, Hạ Tiểu Man lắc đầu. Mặc dù Khương Lạc Nguyên vẫn chỉ là luyện khí cảnh, nhưng nàng am hiểu phù trận chi đạo. Trên đường đi còn cần không ít tổn hại chiêu âm không ít người, giúp các nàng tương đối lớn bận bịu, làm sao có thể nói là giúp không được gì. Chỉ là tiếp xuống hẳn là sẽ có càng nhiều hạo nhiên cảnh tu sĩ chạy đến. Khương Lạc Nguyên tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, thế là hai tay vờn quanh trước người, bình tĩnh nói ra, Tiểu Man, ngươi chính là quá thiện lương. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ đi suy nghĩ như thế nào mới có thể chân chính thoát khốn, nhưng sẽ không nghĩ như thế nào bảo toàn người bên cạnh, mà hoàn toàn không để ý chính mình. Khương Lạc Nguyên cho là mình là cái vì tư lợi người, cho nên rất không thích Hạ Tiểu Man loại kia khờ thiện tính cách. nhưng nàng lại thế nào vì tư lợi nhưng cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Những ngày này ở chung xuống tới, nàng cũng nhận Hạ Tiểu Man các nàng không nhỏ chiếu cố. Lợi dụng những này chiến lực phi phàm người đồng lứa đến giúp mình chống cự Thái Thiên Mật Tông người, mà mình thì trợ giúp các nàng chống cự địch nhân khác. Đây là mang theo một ít nhân tình vị cùng có lợi chung tiến quan hệ hợp tác. Khương Lạc Nguyên nói ra, có thể lợi dụng thì lợi dụng, tại nguy cảnh bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Làm cho tất cả mọi người đều phải cứu. Lúc này mới hẳn là ngươi nghĩ sự tình. Hạ Tiểu Man trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, thụ giáo. Dương Phi Tuyết nhìn Khương Lạc Nguyên một chút, cho một cái tán thưởng ánh mắt. Nhà nàng nhị sư tỷ thiên phú cực cao, tính cách hờ thiện, là cái vô cùng tốt chung đụng người. Nhưng dư thừa thiện ý đặt ở trên thế giới này, liền sẽ trở thành nàng nhược điểm chí mạng. Nếu như dứt bỏ đồng môn thân phận điểm này, Dương Phi Tuyết thậm chí cảm thấy đến Khương Lạc Nguyên tương lai sẽ đi so Hạ Tiểu Man càng xa. Đối với ngoại nhân, Khương Lạc Nguyên từ trước đến nay là hèn hạ. Nàng không ngại sử dụng bất luận cái gì hạ lưu thủ đoạn đến ứng đối địch nhân. Kia phần hèn hạ chính là nàng có thể đi thẳng đến hôm nay nguyên nhân lớn nhất. Mà đổi lại là Hạ Tiểu Man, đối thủ lại như thế nào hèn hạ, nàng đều sẽ là quang minh chính đại đi nghênh kích. Cho dù cuối cùng mình đầy thương tích, cũng không biết biến báo. Đây cũng là cả hai khác nhau. Cái trước thích hợp nhất thế giới này pháp tắc sinh tồn, mà cái sau lại là thế giới này dị loại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cái sau mới như thế đáng quý. Kia phần phẩm chất, tại nàng lúc còn trẻ sẽ vì nàng mang đến vô số ngăn trở gặp trắc trở, lại tại tương lai của nàng phát sáng phát nhiệt, khiến cho mọi người đều cảm thấy lóa mắt. Dương Phi Tuyết là nhìn như vậy đợi nhà mình nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ cho dù lại như thế nào khờ thiện, kia cho các nàng mà nói đều là cực tốt. Không người sẽ không nguyện ý cùng dạng này chân thành người ở chung. Vô luận là ai đều có non nớt nhược điểm, đem nhược điểm rèn luyện, làm nó trở nên kiên cường. Cái này liền đại biểu các nàng trưởng thành. Lại qua mấy ngày, Thu Bạch Lộ rốt cục tỉnh lại. Chỉ bất quá tình trạng của nàng vẫn như cũ hỏng bét. Bằng vào Khô Mộc Phùng Xuân thuật mới khôi phục một chút hành động lực. Tam sư tỷ, Dương Phi Tuyết vịn Thu Bạch Lộ ngồi dậy. Thu Bạch Lộ trên mặt hiển thị rõ bệnh trạng màu trắng. Nàng hỏi, ta hôn mê mấy ngày? Dương Phi Tuyết đáp, đã có 5 ngày, lại lâu như vậy. Thu Bạch Lộ hỏi, Tiểu Man đâu? Nhị sư tỷ đang tu luyện. Dương Phi Tuyết nhìn phía một bên khác, Thu Bạch Lộ cũng thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy kia một thân dính đầy vũng bùn thiếu nữ đang ngồi ở giữa rừng. Nàng đây là muốn, chấm ngoặc kép, xung kích thần khiếu cảnh. Nghe được lời này, Thu Bạch Lộ vội vàng nói. Nhưng nàng hiện tại trạng thái cực kém. Nếu là tùy tiện xông quan nói không chừng sẽ phát sinh bất trắc. Dương Phi Tuyết lắc đầu. Đây là nhị sư tỷ quyết định. Xếp bằng ở trong rừng, Hạ Tiểu Man toàn thân tản ra nhiệt khí. Suy yếu, mặt tái nhợt, bên trên tràn đầy ngưng trọng. Nàng cau mày, tại tập trung tinh thần. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, Hạ Tiểu Man cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Hạ Tiểu Man có thể cùng thần khiếu cảnh tu sĩ một trận chiến. Nàng bây giờ kiếm đạo cảnh giới tăng lên, đối phó thần khiếu cảnh tự nhiên không có vấn đề chút nào. Nhưng tiếp xuống chân chính nan đề lại không phải thần khiếu cảnh tu sĩ, mà là những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ. Trải qua Thu Bạch Lộ đánh giết hạo nhiên cảnh tu sĩ cái này một lần, về sau xuất động hạo nhiên cảnh tu sĩ nói không chừng ngay cả hai tay đều đếm không hết. Vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh nàng, làm sao có thể vì Thu Bạch Lộ chia sẻ áp lực. Nàng thế nhưng là nhị sư tỷ, sư tôn cùng đại sư tỷ không tại, nàng nhất định phải làm cái kia trụ cột, cho dù phải kinh thụ lại nhiều khó khăn, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Ở mảnh này bên trên khí hải, có một thanh kiếm chính lơ lửng, nó có chút thông thấu còn chưa hoàn toàn ngưng thực, che một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt, lại tản ra cực hạn sắc bén kiếm ý. Nó chính là Hạ Tiểu Man còn chưa thành hình thần khiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời